Chương 334, bên trong hỏa vượng. Chính đang Ninh Tiểu Bắc cùng ông Đình Đình ngồi ở trên ghế nói chuyện yêu đương, chờ đợi quỹ viên đem gói thuốc tốt thời điểm, mấy người cao mã đại bóng người xông vào bách thảo đường. À cái chim quản sự nhi, cho chủ và thợ lăn ra đây một mọc da đầy mặt thanh xuân đầu, hung thần ác sắt cường tráng thanh niên đi vào, phía sau theo đồng dạng ba cái kẻ cơ bắp. Chính đang bao dược quỹ viên đi ra, vừa thấy này trận chiến, nhất thời có chút sợ sệt, nhưng vẫn nhắm mắt nói, các vị đại ca, có để làm gì a cường tráng thanh niên ma nhờ mẹ lườm hắn một cái, ta tên Hà Dương Lâm, ngươi còn nhớ sao? Hà Dương Lâm quỹ viên suy nghĩ một chút, rất nhanh ở trong đầu tìm tòi ra đến danh tự này, ta nghĩ tới, ngươi trên mặt dài thành xuân đầu, lần trước đến phối qua dược. Ngươi đạp mã còn nhớ a? Hà Dương Lâm phảng phất cực kỳ tức giận, hắn thiết qua mặt, cả giận nói, ngươi nhìn ta một chút trên mặt dài, đều sắp nổ tung vốn đang không có nhiều như vậy, hiện tại tụ tập lại, úp nhật rời ạ. Hà Dương Lâm tiếng giống giận dữ, rất nhanh gây nên bách dược đường không ít người quan tâm. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê liếc mắt nhìn, suýt chút nữa liền không đem cách đêm cơm đều cho phun ra. Chỉ thấy người anh em này một tấm vẫn tính có nhan giá trị mặt, nung đậu bộc phát, từ cằm đến cái chán, hầu như đều không có một khối tốt bì, chẳng trách cái tên này tức giận như vậy, thay đổi ai biến thành như vậy, e sợ cũng phải điên mất. Cái kia quỹ viên sợ đến cả người run lên, cười làm lành nói, đại ca, chúng ta cái này là thuốc đông y, lại không phải thần dược, uống không nhất định lập tức liền có thể tốt đẹp. Nếu không, ngài lại phối hai túi ta phối rời ạ. Sắt vách Hà Dương Lâm tức giận đến tam thi nhảy loạn, giận sôi lên, giơ lên nắm đấm liền hướng cái kia quỹ viên trên mặt đánh đi. A cái kia quỹ viên cản ôm chặt lấy đầu, sợ đến run lẩy bẩy, thế nhưng hồi lâu sau, đều không truyền đến bất kỳ cảm giác đau. Hắn không khỏi ngẩng đầu vừa nhìn, là hắn chính là Ninh Tiểu Bắc. Lúc này, hắn đang dùng một con nạ mờ trả tờ Hà Dương Lâm nắm đấm, trên mặt mang theo nhẹ như mây gió nụ cười. Anh em, sự tình có thể đàm luận, trước tiên đừng có gấp động thủ á thảo, tiểu tử ngươi cái nào một đường dám đến quản ta chuyện vô bổ. Hà Dương Lâm rút về nắm đấm, tuy rằng trong lồng ngực đầy dây lửa giận, nhưng trong mắt cu nở dê có kiên kỵ. Hắn vừa nãy một quyền, sức mạnh chi lớn, hoàn toàn có thể đem một cánh cửa cho xuyên thủng, nhưng tiểu tử này không biết từ nơi nào xung ra, trực tiếp liền nắm chặt rồi quả đấm của chính mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ căn bản không dùng khí lực gì. Cao thủ. Đây là Hà Dương Lâm đệ nhất trực giác. Ninh Tiểu Bắc không khí cu nở dê không não, ở trên mặt hắn quét một hồi, suýt chút nữa lại không phun ra. Ngươi muốn chết? Thấy Ninh Tiểu Bắc loại kia cố nén đầu muốn vẻ mặt, phía sau một kẻ cơ bắp đã nghị xông lên đau đánh hắn một trận. Nhưng cũng bị Hà Dương Lâm ngăn cản, hắn nhìn kỹ Ninh Tiểu Bắc, ánh mắt mang theo xem kỹ. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm gì, chỉ là thiện tâm quá độ, muốn giúp ngươi một hồi. Ninh Tiểu Bắc nói, giúp ta? Hừ hừ, ngươi lấy cái gì giúp ta? Hà Dương Lâm cười lạnh một tiếng. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi trên mặt dài đậu nguyên nhân. Ninh Tiểu Bắc nói thẳng. Cái gì? Hà Dương Lâm con mắt trợn thật lớn, hô hấp đều là gấp gáp lên, ngươi nói thật sự ửng. Lâm ca, ngươi chớ bị hắn lừa, ta nhìn hắn chính là một đến mua thuốc, biết cái gì? Phía sau một kẻ cơ bắp căm tức nói rằng. Ngươi câm miệng! Hà Dương Lâm quay đầu hét một tiếng, người kia lập tức ngoan ngoãn bế ngậm miệng. Hắn quay đầu lại, dùng một loại mang đầy thần sắc mong đợi nhìn Ninh Tiểu Bắc, thăm dò tính hỏi, ngươi thật có thể trị hết ta mặt? Ta lúc nào đã nói có thể trị hết ngươi mặt? Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, ta chỉ nói là, ta sẽ nói cho ngươi biết giải đầu nguyên nhân, cụ thể có thể hay không chữa khỏi, ở chính ngươi. Vậy ngươi mau nói cho ta biết nguyên nhân đi. Hà Dương Lâm hai mắt bùng nổ ra một đoàn nồng đậm vui sướng, bởi vì nghe Ninh Tiểu Bắc khẩu khí, tựa hồ đối với hắn nguyên nhân sinh bệnh rõ như lòng bàn tay. Rất đơn giản. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười. Ngươi nhất định rất yêu quý tập thể hình chứ, từ ta vóc người liền có thể nhìn ra. Hà Dương Lâm nói. Ừm, có thể nói cho ta ngươi mỗi ngày thực đơn sao? Ninh Tiểu Bắc lại hỏi. Hà Dương Lâm ngẩn người, chợt nhân tiện nói, sáng sớm ta mở cái trứng gà, xông ra nước phối mật ong dùng để uống, một đại bát mì sợi, lại thêm một chiếc lòng trắng trứng bột. Buổi trưa gà ngực thịt thêm thịt bò, buổi tối Ninh Tiểu Bắc nghe được khỏe mắt co quắp một trận, rời ạ, tất cả đều là đường loại cùng cao lòng trắng trứng đồ ăn, này không bạo đầu thì trách làm sao? Ta thực đơn có vấn đề gì không? Hà Dương Lâm kinh ngạc nói. Cái gì gọi là có vấn đề? Vấn đề lớn hơn đi. Tới Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì nói. Ngươi biết ngươi là giàu tính da dê sao? Loại này da dê dễ dàng nhất mọc đầu. Hơn nữa ngươi lượng lớn rút lấy ả bù mìn cùng đường loại đồ ăn, dẫn đến bên trong hỏa cực vượng, dẫn đến bốc lửa, thôi phát dài đầu. Hơn nữa cả ngày ở trong phòng thể hình đổ mồ hôi như mưa, oi bức trong hoàn cảnh, càng dễ dàng dẫn đến đầu đầu nhiễm trùng. Một lời nói, nói Hà Dương Lâm trợn mắt ngoác mồm. Tiểu Bắc nói rất đúng. Ngay ở toàn trường yên tĩnh thời điểm, một giọng dàn mua từ trên thang lầu truyền ra. Cái kia quỹ viên ngẩng đầu vừa nhìn, vội vàng nói, phó lao đến người, chính là trung ý thái đầu Phó Thanh Sơn. Hắn một thân tố y y bạch áo đơn, tuyết tấn xương hoàn, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái, hơi dài trong râu, cũng còn có chút tiên phong đạo cốt mùi vị. Phó lao đầu ngươi làm sao ở chỗ này? Ninh Tiểu Bắc tiến lên nên tiếp, trên mặt mang theo kinh ngạc. Làm càn ngươi làm sao cùng phó lao nói chuyện đây? Ngươi biết phó lao là ai sao? Cái kia quý viên lập tức cực kỳ bại hoại nói. Ninh Tiểu Bắc không điều hắn, trực tiếp nhìn về phía Phó Thanh Sơn. Phó Thanh Sơn đối với cái kia quý viên khoát tay háo một cái, theo cười ha hả nói, không có gì hay kỳ quái, này tiệm thuốc là ta mở. Ô Ninh Tiểu Bắc lúc này mới chợt hiểu. Phó Thanh Sơn hai tay chắp sau lưng, đôi mắt giả nuôi nhìn về phía Hà Dương Lâm, sau đó lạnh nhạt nói, ừm tiểu tử, ngươi xác thực là bên trong hỏa quá vượng, ta khuyên ngươi ăn ít một điểm ngọt loại thực phẩm, nhiều hàng hỏa. Ta biết rồi. Hà Dương Lâm phảng phất cũng đã từng nghe nói Phó Thanh Sơn đại danh, liền không dám lỗ mãng. Dùng một loại ánh mắt cảm kích nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút sau, xoay người rời đi. Phó Thanh Sơn nhìn theo hắn rời đi, sau đó quay đầu. Tiểu Bắc, thân thể ngươi không tốt sao? Làm sao cần uống thuốc đông y? Không phải ta, là ta một anh em, bị thương nhẹ. Ninh Tiểu Bắc giải thích, ồ đúng rồi, ta hiện tại chính đang Tùng Hải Đại học đọc sách, La Ho Gia Nga Y nếu như thẻ nhạt, có thể tới tìm ta chơi. Vừa mới dứt lời, cái kia quý viên suýt chút nữa liền bật cười, thầm nói, phó lão nào có nhàn hạ thoải mái đi tìm ngươi cái tiểu hài tử chơi Tùng Hải Đại học ử, đó là một không sai địa phương. Phó trong đôi mắt giả nua né qua một đạo kinh ngạc ánh sáng, lập tức dùng một loại hứng hờ ngữ khí, đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng, Tùng Hải Đại học thư viện vô cùng tốt, Tiểu Bắc, ngươi rảnh rỗi hay đi học tập dưới. Thư viện Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, mấy ngày không gặp, ông lão này nói chuyện làm sao càng ngày càng không được điều, làm sao kéo tới thư viện mặt trên đi tới cầu vượt 10 đồng cuối chương.